Thượng Quan Thi Vũ, Lãnh Giao, Cơ Ngự Yên, Bộ Vân Yên, Triệu Thiên Thiên, Lệnh Hồ Phi Nguyệt, Xà Xà, Tần Tuyết. Ấy, Tần Tuyết, Tần Lập nhìn Tần Tuyết vẫn còn ngủ say, thân thể nằm nghiêng bên đó, làn da trắng nõn mềm mịn như trẻ con, chân ngọc thẳng tắp thon dài mượt mà. Còn nhớ đêm qua, lúc mình nhẹ nhàng vuốt ve đôi chân ngọc kia, dường như còn nói lời gì đó, hình như hắn nói. Tỷ tỷ, chân của tỷ thật là đẹp, cuối cùng có nói thế không? Tần Lập có chút rối rắm, hiện giờ nghĩ tới, nhưng lại có chút không nhớ ra được. Cách chương.